Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4019. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Lục Nhĩ Mi Hầu đáp thản nhiên như vậy, mặt Dương Bách Xuyên đầy vạch đen hiện tại hắn đã hiểu vì sao lúc đầu Phong Tiên và Lục Nhĩ Mi Hầu đều sống lại từ vườn hoa Lam Tâm. Thực lực của hai người như nhau nhưng sau mấy trăm năm, Lục Nhĩ Mi Hầu lại mạnh hơn Phong Tiên rất nhiều, hóa ra là cuỗm sạch động tiên của bốn đại yêu này. Nhìn bốn yêu tộc này như tán tiên lục truyền đỉnh phong của nhân tộc. Xem ra Lục Nhĩ đại ca đã cướp của bọn họ từ lâu rồi. Lúc trước Dương Bách Xuyên tin là Lục Nhĩ Mi Hầu không có thực lực như hiện tại. Nhưng, trước kia không có thực lực đã dám đi cướp của đại yêu có thể so ngang với tán tiên lục truyền đỉnh phong, hơn nữa còn là cướp của bốn người. Lá gan này, Dương Bách Xuyên chỉ có thể nói một câu, gan to thật, hơn nữa trong lòng cũng rất bội phục Lục Nhĩ. Cuối cùng cũng biết nguyên nhân thực lực của Lục Nhĩ tăng nhanh như vậy là do đâu. Đùa chắc, thất thiên tài địa bảo của đại yêu có cấp bậc ngang với tán tiên lão tổ để nâng cao tu vi bản thân có thể không nhanh sao? Hắn đã sớm nghe nói man hoang của đảo tán tiên có rất nhiều quặng mỏ tiên thạch, bốn đại yêu này rõ càng là nhân vật cấp bậc lão tổ, động thiên của họ đương nhiên sẽ có tiên thạch và số lượng lớn thiên tài địa bảo. Lục Nhĩ Mi Hầu đi cướp của tứ đại yêu, quả thật là cách hay để tăng tu vi trong thời gian ngắn. Điều duy nhất là quá to gan, nhưng Dương Bách Xuyên nghĩ tới tính cách của Lục Nhĩ Mi Hầu, hình như cũng là chuyện đương nhiên. Còn khi này ngoại trừ nghĩa khí trọng hứa hẹn ra, cũng là hạng không sợ trời không sợ đất. Thế nên cướp của bốn đại yêu là chuyện mà hắn có thể làm ra được. Hơn nữa theo Dương Bách Xuyên, cả đảo tán tiên này, sợ là chỉ có mình Lục Nhĩ Mi Hầu mới dám làm như vậy. Bởi vì kiếp trước hắn là tiên vương của tiên giới, cho dù là trọng tu thì cũng là cảnh giới tiên vương, chỉ là tu vi bắt đầu luyện từ thấp lên cao. Có cảnh giới tiên vương cường đại, cần thiên tài địa bảo là có thể tăng thực lực một cách nhanh chóng. Hơn nữa một người có cảnh giới tiên vương sẽ mang tâm tính của một tiên vương, à không đúng, là khi. Còn để ý tới yêu tu chỉ ngang với tán tiên lục truyền đỉnh phong hay sao? Đáp án rất dễ thấy, đương nhiên là không. Tất nhiên là bốn đại yêu ở phía đối diện cũng nghe thấy cuộc nói chuyện của Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ, nghe con khi Lưu Manh nói đã cướp đồ của bọn họ, bốn đại yêu cảm thấy mình bị sỉ nhục nghiêm trọng. Phải nói là vô cùng nhục nhã, hôm nay không băm được con khi đáng ghét nhà ngươi thì ta thề không làm yêu, à, lão tử không nhịn được nữa. Cuồng sư tính tình nóng nảy hô lớn, hẳn chuẩn bị ra tay với Lục Nhĩ Mi Hầu. Nhưng lúc này phía chân trời vang lên tiếng nổ vang khiến cuồng sư dừng bước theo bản năng. Lúc này Dương Bách Xuyên, Lục Nhĩ và tất cả mọi người đều bị tiếng nổ làm cho giật mình. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lúc này việc cướp đoạt tiên lực trong cung Chí Tôn vẫn còn tiếp tục. Những chiếc lỗ năm màu sắc trên bầu trời đang rung chuyển, nhìn như muốn đóng lại. Những chùm tiên lực bị cướp đoạt cũng bắt đầu vặn vẹo, như có thể đứt bất cứ lúc nào. Dương Bách Xuyên nhìn thấy cảnh tượng này thì căng thẳng, hắn biết lão đầu cướp đoạt tiên lực của tiên giới ở cung Chí Tôn là để đúc lại tiên thể, lúc này nếu tiên lực bị cắt đứt, chẳng phải sẽ ảnh hưởng tới lão đầu hay sao? Rõ ràng bên phía tiên giới đã xảy ra vấn đề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Dương Bách Xuyên ngẫm lại, đây là chuyện đương nhiên. Lão đầu làm ra động tĩnh lớn như vậy, ở hạ giới mà phá vỡ tiên môn cướp đoạt tiên lực, đây vốn là một hành vi nghịch thiên. Nếu như bên tiên giới không có động tĩnh gì thì mới kỳ quái. Cho dù hấp thu thiên địa linh khí của đảo tán tiên cũng đã hấp dẫn rất nhiều tán tiên, huống chỉ là tiên giới. Có sự can thiệp của tiên giới, Dương Bách Xuyên rất lo lắng cho lão đầu. Mắt thấy tiên lực đang vặn vẹo, những cánh cửa nhiều màu sắc ở phía chân trời đang có dấu hiệu khép lại, trái tim Dương Bách Xuyên siết lại. Nhưng, ngay lúc này bên trong cung Chí Tôn vang lên tiếng hừ lạnh như băng. Hừ. Như tiếng sấm nổ vang, Dương Bách Xuyên nghe ra đây chính là giọng của lão đầu. Lúc này, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó là tiếng kiếm ong lên, vù, kiếm lục giáp ra khỏi vỏ, vỏ kiếm xanh đỏ, cũng hóa thành hai tia sáng mang một đỏ một xanh bay theo kiếm lục giáp phóng thẳng lên tận mây xanh. Răng rắc, đột nhiên kiếm lục giáp bay lên lỗ hồng trên trời rồi phát sáng. Toàn bộ phía chân trời đều vang vọng tiếng nổ như sấm. Rõ ràng là lão đầu để kiếm lục giáp đi giải quyết vấn đề đóng cửa tiên giới. Chùm sáng tiên lực ổn định lại, kiếm lục giáp dừng ở cánh cửa tiên giới, không ngừng tắn ra kim quang vạn trường. chắc hẳn là chĩa vào sức mạnh của tiên giới. Xem ra trong chốc lát sẽ không xuống được, kiếm lục giáp phải tranh thủ thời gian cho lão đầu. Cách chương.